Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, sinh hóa tà linh, thang qua hồng hồ nước, nhìn lại ra hương đài, đi xa nhân, ta vương, người khi nào trở về, thật nhiều nhân đang khóc, róc rách tiếng nước cùng tiếng khóc, hết sức rõ ràng, thì ngu giật mình, phát hiện chính mình đứng ở trong nước, bầu trời hôn ám không ánh sáng, cây khô chạc cây lộ ra mặt nước. Có vẻ thiên địa hoang vắng, ngẫu có hàn nha lưu lại, lại hí đi xa, nàng thử về phía trước đi rồi vài bước, quần đỏ ở trong nước phiêu động, nâng lên thủ, một thân màu đỏ áo đầm ni bên người bay tới một đóa huyết sắc hoa sen. Hoa Lý phóng một cái nhắm mắt lại tiểu hai tử, thì ngu ngưng mi, ngồi thân đem hoa liên ôm lấy đến, này ai a, đem đứa nhỏ nói quang liền quang, ồ hoa hoa, tiếng khóc gia tăng. Thi Ngu nhìn về phía bốn phía, trong nháy mắt tất cả đều là huyết sắc hoa sen, mỗi một đóa bên trong đều ngồi một cái tiểu hài tử. Xem nàng khóc thê thê thảm thảm, nàng hơi hơi ngớ ra, không rõ đây là tình huống gì. Dưới thân nước sông bắt đầu đỏ lên, dần dần trở nên cùng huyết giống nhau nùng trù. Vô số tiểu hài tử theo bên trong chui ra đến, trong hốc mắt lưu trữ huyết lệ, trở về a. Trở về a, toàn bộ thiên địa đều ở quanh quần. Trở về a, mau trở lại a, Thi Ngu mạnh mở mắt ra ngồi dậy. Trước tiên nắm chặt bên giường đao, hãn làm ướt áo trong, nàng hơi nhếch môi, ác mộng sao, nâng tay chạm đến cái trán, một mảnh lạnh lẽo ẩm thấp, tiểu ngư tỷ ngươi không sao chứ? Ngoài cửa Vương Hiểu Hiểu đang ở kêu, Thi Ngu xuống giường qua đi mở cửa. Như thế nào, tiểu ngư tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi đều ở trong phòng đợi 5 ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu, Vương Hiểu Hiểu lo lắng nhìn qua. Trời ạ, sắc mặt của ngươi thế nào kém như vậy? Thi Ngu nhíu mi, ta ngủ 5 ngày, ngủ, ta còn tưởng rằng ngươi là tu luyện tẩu hỏa nhập ma đâu, Vương Hiểu Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Thi Ngu lắc đầu, ta không sao. Chính là mệt mỏi, tiểu ngư tỷ, ta phía trước đã nói qua, ngươi rất liều mạng, tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, nhân là có cực hạn, còn như vậy đi xuống, ngươi đem chính mình luyện phế đi, Vương Hiểu Hiểu đi theo nàng xuống lầu. Nhân có cực hạn, ta không có, Thi Ngu lấy ra năng lượng tệ uống lên một lọ. Vương Hiểu Hiểu nhức đầu, có ý tứ gì, thi tỷ không phải nhân. Thấy nàng đứng dậy muốn xuất môn, ôi, tiểu ngư tỷ, ngươi đi nơi nào a? Săn bắn, lại săn bắn, ngươi không phải muốn nhìn Đông An thần sao, nghe nói hắn theo Nam Sơn bên kia đi lại, rất nhanh liền đến Bắc Hồ. Thi Ngu xoay người, hắn đến, Vương Hiểu Hiểu gật đầu, đúng vậy, vuốt ve vỏ đao thượng văn lộ, đến hảo nhanh, thực khéo, hải trạch á đã chết, hắn 5 ngày sau đã tới rồi. Vương Hiểu Hiểu còn tại mơ hồ, Thi Ngu đã xoay người xuất môn, vậy đi xem, thần bộ dáng, toàn bộ Bắc Hồ cư dân trên mặt đều mang theo tò mò cùng hưng phấn. Căn cứ cửa dũng chật như nêm cối, đại gia đều muốn nhìn một chút thần là cái dạng gì. Thi Ngu trực tiếp tìm cái không có người địa phương lục ra căn cứ. Vòng đến phía trước trên đường lớn, ẩn ở ven đường trong rừng lẳng lặng chờ đợi. Dị năng đoàn đoàn dài tự mình ra khỏi thành 3 dặm ngoại đi tiếp. Chỉ chốc lát xa xa liền nghe thấy tiếng xe, Thi Ngu xem chiếc xe chạy đi lại, thân hình bất động, phía sau khô gầy ngón tay vô thanh vô tức tới gần cổ. Tư, thân chu tuôn ra một vòng điện quang, lôi xa chạy vơn quanh ở quanh thân, Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía phiêu ở không trung nhân. Kính đã lâu, ngươi không nên như vậy đối đãi thần chi, người nọ một đầu tóc dài buông xuống. Thân hình khô gầy, quần áo long ở trên người đều không trống rỗng. Thần chi không nên e ngại lôi điện, Thi Ngu cười. Lôi điện là thiên địa vũ khí. Thần chi cũng sẽ sợ, nhân loại đã có thể nắm trong tay lôi điện. So sánh với dưới, bọn họ chẳng lẽ cũng là thần? Ngươi muốn nói cái gì? Người nọ thâm trầm mắt nhìn qua, ta tưởng cùng thần luận bàn một phen, trường đao gào thét mà ra. Người nọ nhanh chóng lui về phía sau, ngươi cho là bằng vào ngươi điểm ấy lực lượng có thể thương đến ta. Hắn cười nhạo, hải trẻ cá trước khi chết phát ra cầu cứu tín hiệu. Nó là cái chỉ có thể sinh yếu đuối vô năng tên. Ta cũng không phải là, hắn là A Mễ Tinh chiến đấu vũ nhân. Cùng chỉ biết che giấu cùng xâm nhập thực nhân hòa chỉ biết sinh sản hải trẻ cá cũng không là nhất. Loại, thì ngu thần sắc hờ hững. Khả ngươi chính là đê cấp, đối phương sửng sốt. Đê cấp có ý tứ gì? Thi ngu không cùng hắn vô nghĩa. Trường đao huy động gian từng bước ép sát. Nàng đem lôi điện trải rộng quanh thân cùng trường đao. Vũ nhân không dám dễ dàng tiếp cận. Phía sau rối tung tóc dài tăng vọt. Ở không trung giống như dài xà phi vũ. Một cái chớp mắt dũng hướng thi ngu. Thi ngu trường đao hoa động. Giữa không trung lại bị tóc triền gắt gao thực thực. Này tóc thế nhưng như vậy vững chắc, thả không sợ băng không sợ điện, tóc dài theo thân đao nhanh chóng thượng đi, thì ngu ở chữ vật cách lý sờ soạn một trận, lấy ra một chương lửa cháy phù, cũng may nàng thường xuyên đều chuẩn bị đầy đủ hết, vũ nhân rõ ràng không biết đây là cái gì ngoạn ý. Không đem một chương giấy để vào mắt, thúc giục lửa cháy phù, đại hòa đăng khởi, đầu đầy tóc đen nhanh chóng lui về phía sau. Thi ngu nắm đao, nhân cơ hội tiến lên, vũ nhân tốc độ cực nhanh, một đầu đại hòa tung bay, ở cánh rừng trên không cấp tốc rút lui. Thi ngu trường đao duỗi thân đến dài nhất, đầu đao thượng điện quang hiểm hiểm để hắn trước ngực, kia là cái gì? Đoàn xe thượng có người chú ý tới cách đó không xa cánh rừng phía trên. Liệp sát không linh đi, người bên cạnh lơ đễnh, không linh dám đến chúng ta căn cứ phụ cận đến. Huống chi không phải nói thần đều đến căn cứ sao? Quản hắn đâu, nhanh hồi căn cứ nhìn thần đi, đoàn người đi xa. Thi ngu trong lòng biết hắn dẫn nàng càng chạy càng xa. Nhất định có trá, khả thật sự là không nghĩ phóng hắn rời đi. Cắn răng theo đi lên, nàng đột nhiên thu đao. Xuất ra cung, nõ, nhắm ngay vũ nhân, nhất tên tiếp nhất tên. Vừa mới bắt đầu vũ nhân không để ở trong lòng. Dần dần phát hiện này tên thượng có độc, hắn cùng này người chết không giống với, hắn là sống, tuy rằng độc không chết, khá vậy đủ để cho hắn không khỏe, ta, phụ cận không linh tầng tầng lớp lớp vây quanh đi lại. Sáng long lanh ta thật đáng yêu, thì ngu không thể không lại sử dụng này chết tiệt đạo cụ. Vũ nhân một chút bừng kín ánh mắt, thì ngu trường đao ngang mà ra, nháy mắt đưa hắn chém eo. Chính là còn chưa có gần người, liền gặp có lục sắc đằng điều chợt lóe mà qua mang đi vũ nhân thượng nửa thanh thân hình. Nàng tiến lên một bước, ngực chợt lạnh, theo sát sau có cái gì nhanh chóng cắm dễ tiến vào da thịt. Toàn thân sinh cơ dũng hướng kia một chỗ, há miệng thở dốc, thì ngu trước mắt một mảnh bạch mang, đau nhức trong lòng khẩu nổ mạnh, trong miệng máu tươi càng không ngừng lộ ra ngoài. Theo cằm toàn giọt ở tại đâm thủng ngực mà qua đằng điều mũi nhọn thượng. Chậm rãi nâng tay, nàng gắt gao nắm chặt dài mãn mũi nhọn đằng điều. Quanh thân đã khô gầy như sai. Lôi điện bùng nổ, a, thì ngu đi theo phía sau gì đó cùng nhau thét chói tai ra tiếng. Nàng không quan tâm, đem sở hữu lôi điện tập trung quán chú đi vào. Chính mình cũng bị điện ngoài khét trong sống. Thi thỉ. Vương Hiểu Hiểu thanh âm phỏng giống như từ trên trời truyền đến. Thi ngu giật giật miệng, nắm chặt thi vũ mới cho nàng thánh thủy. Sử dụng, hắc dịch đã sử dụng. Phanh, đen thùi nhân từ trên trời giáng xuống tiến vào khu rừng. Tần Thiên vài cái đã sớm nghe được thi ngu truyền tin. Khẩn cấp ra khỏi thành khả nàng đã bị dẫn đi rồi. Nếu không là nghe được trở về đoàn xe nói vài câu. Lúc này liền đuổi không đi tới, Tần Thiên cấp bước lên phía trước ôm lấy thần sắc thống khổ thi ngu. Vương Hiểu Hiểu một cước thải chung liền thừa một hơi địa linh cơ thể mẹ. Chi, nó phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng. Liền như vậy tắt thở, chúc mừng hỏi thần tiểu đội đánh chết địa linh cơ thể mẹ. Toàn đội đạt được thưởng cho đội ngũ danh hiệu, đại địa may mắn, chúc mừng ngài hiệp trợ đánh chết địa linh cơ thể mẹ. Thưởng cho ngài 1000 so với đạc, hồn châu một viên, 10 thuộc tính điểm mani, Vương Hiểu Hiểu định trụ. Mọi người thấy hướng nàng, đi theo chậm rãi cúi đầu. Nàng rơi chân, kia một đoàn đốt thành cháy xém cơ thể mẹ liền như vậy dẫn vào mi mắt. Ta không phải cố ý, nàng lẩm bẩm nói. Phanh Ti Vũ một chút mang ngã cửa sổ chậu hoa. Té trên mặt đất, từng ngụm huyết phun ra đến. Lại bị hắn tự thân chữa khỏi nhanh chóng trị liệu. Hắn dừng một chút, cường chống muốn đứng dậy. Trong nháy mắt so với lúc trước còn muốn kịch liệt thống khổ thổi quét mà đến. Ti Vũ triệt để ngã xuống đất. Tỷ tỷ Thi Ngu đang ngủ gắt gao cắn nha. Vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng lại một tiếng đau hô. Cũng may hắc dịch khôi phục rất nhanh. Này thống khổ không có kéo dài lâu lắm. Ni Tần Thiên ôm nhân. Thấy nàng mồ hôi lạnh đều ướt đẫm phát sao. Hiểu Hiểu, nhanh cấp Tiểu Ngư muội tử trị nhất trị. Vương Hiểu Hiểu cùng Tiểu Nhu đồng thời bắt tay đáp đi lại. Nàng vẻ mặt cổ quái. Đã trị, hẳn là ăn lợi hại khôi phục dược, Tiểu Nhu đoán. Chúng ta đây trước rời đi này, Lưu Văn nói. Không được, Thi Ngu đầu ngón tay nhuyễn nhuyễn nhéo Tần Thiên cổ áo. Còn có Vũ Nhân, hắn đã bị ta bị thương nặng. Giết hắn, nàng thi thao, hắn ở đâu? Mấy người cảnh giác đứng lên, liền tại đây phụ cận. Vừa mới bị địa linh cơ thể mẹ cứu đi, tìm, không thể thả hổ về rừng. Hôm nay nhất định phải giết hắn, Thi Ngu tái nhợt môi chảm đinh tiệt thiết. Nhưng là Thi tỷ, ngươi hiện tại cái dạng này, Vương Hiểu Hiểu cấp đều đã quên xưng hô. Ta đã khôi phục, rất nhanh là tốt rồi. Đi tìm, nhanh, nàng cố chấp, Hiểu Hiểu, ngươi mang Tiểu Ngư trở về. Chúng ta ba cái phân công nhau đi tìm Ni Tần Thiên đem Thi Ngu đưa cho Vương Hiểu Hiểu. Vậy được rồi. Các ngươi chú ý an toàn a, Vương Hiểu Hiểu số liệu. Ôm Thi Ngu như vậy một cái gầy yếu nữ nhân vẫn là có thể. Thi Ngu bị hấp thu sinh cơ, kia không phải hắc dịch có thể khôi phục, muốn một chút dưỡng trở về, cho nên hiện tại thực suy yếu, nhất định phải giết hắn, nếu gặp khác đội ngũ thưởng cũng không cần quản, nhất định phải cam đoan trước giết Vũ Nhân, Thi Ngu nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thiên. Tần Thiên dừng một chút, yên tâm đi, ba người ly khai. Vương Hiểu Hiểu mang theo Thi Ngu lập tức về tới mở ra trên xe. Đang muốn thượng chỗ điều khiển, Hiểu Hiểu, địa linh cơ thể mẹ thi thể lý. Có câu cụ, đừng quên lấy, Vương Hiểu Hiểu sửng sốt. Ai nha, thật đúng đã quên, nhanh đi, nàng ngốc hồ hồ điểm đầu. Cũng không nghĩ tới Thi Ngu vừa mới thế nào không nói. Quay đầu chạy vào cánh rừng. Thi Ngu khinh khinh tựa lưng vào ghế ngồi, kéo mở ngực quần áo, đầu ngón tay chạm đến đã hoàn hảo da thịt, nàng có thể rõ ràng cảm giác được da thịt nội thực vật sinh trưởng động tĩnh. Nàng bị truyền nhiễm, thực vật gần đây dung nhập trái tim, Thi Ngu điều động dị năng kháng cự nó lan tràn, lôi điện cùng nó chiến tranh ở trong thân thể đánh cho khó phân thắng bại. Ngô, nàng bế nhanh hai tròng mắt, ngón tay nắm chặt nệm ghế. Lạnh lẽo tận xương cảm giác lại dâng lên, đầu ngón tay khí lạnh bắt đầu khởi động, toàn thân đều bị này một cỗ hàn khí đông lạnh cơ hồ cứng ngắc. Nàng ý thức bắt được này cổ lạnh lẽo, cẩn thận dẫn đường nó đến thực vật bên người. Nhiếp Linh từng ngụm cắn nuốt thực vật, rất nhanh chèn ép nó vô pháp hoàn thủ. Thực vật bị buộc đến Thi Ngu tay trái, Thi Ngu lấy đao thiết quãng đê vỡ, khả nó lại đánh chết không được. Nàng nghĩ ngang, chùy thủ trực tiếp chui vào cánh tay. Này cánh tay nàng không cần, cùng lắm thì toàn thân chữa trị một lần. A, một tiếng ngắn ngủi la hét, trái tim mạnh chặt lại. Thực vật sáng sớm cắm rễ nhập tâm, Nhiếp Linh có thể thời khắc giúp nàng cắn nuốt không nhường nó khuếch đại khống chế nàng. Nhưng là vô pháp hoàn toàn quét sạch nó, bằng không Thi Ngu cũng sẽ chết. Nàng lại đâm một đao. Trái tim lại một trận co rút nhanh, Thi Ngu bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý nó ở nàng tay trái cánh tay đợi. Chúc mừng ngài Nhiếp Linh tiến hóa, trước mặt cấp bậc vì Nhiếp Linh nhị cấp, khoảng cách tiếp theo tiến hóa còn có 35/1000, thỉnh tiếp tục nỗ lực, cuối cùng là tiến hóa. Thi Ngu nâng lên tay phải, một cỗ màu đen mát mát sương mù xuất hiện, ở nàng đầu ngón tay qua lại chạy. Nàng đem tiến đến bên trái cánh tay miệng vết thương kia. Tay trái cánh tay thực vật nhanh chóng ở trong huyết mạch lẻn khai. thì ngu lại hất ra. Nó tay do dự dự trở về. Nàng xem tay trái, xuống xe ngay tại chỗ tìm một gốc cây cỏ dại. Vươn đầu ngón tay khẽ chạm, mắt thường có thể thấy được cỏ dại héo rũ đi xuống. Mạnh thu tay lại, ngửa đầu xem dưới ánh mặt trời này chỉ bề ngoài bình thường bàn tay. Trong lòng khó tránh khỏi kinh hãi, nếu chạm vào một chút có thể thu đi người kia sinh mệnh. Lực lượng như vậy, đáng sợ, thi thỉ, Vương Hiểu Hiểu đã trở lại. Nàng nắm chặt nắm tay đứng lên, hai người trở lại trên xe. Vương Hiểu Hiểu đem đạo cụ cùng hồn châu đưa cho nàng. Nhạ, cấp, còn có lúc ấy ta so với đặc cùng thuộc tính điểm thưởng cho thi ngu vươn tay phải tiếp. Này sẽ không cần, này ta cầm money, không CV by Loverly đây không? Hết chương.